Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220 sinh tồn khiêu chiến. Tô Linh tiếp nhận ba lô, tức khắc gian nhớ tới đặt ở không gian cặp sách. Lần trước Cố Văn Bắc nhìn đến sau nói quá khó coi, hơn nữa không ngừng một người để qua ý kiến. Tô Linh cũng kế hoạch mua cái tân, chỉ là lần này nhập học hết thảy đều quá vội vàng, chỉ có thể chờ đến tập huấn sau lại chuẩn bị. Bên cạnh học sinh đã mở ra ba lô kiểm tra bên trong đồ vật. Bên trong trừ bỏ thức ăn nước uống còn có một ít tiểu công cụ. Nghe nói lần này sinh tồn hoạt động yêu cầu tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm, mà căn cứ không cung cấp bất luận cái gì nghỉ ngơi vật phẩm. Cho nên có ý tưởng tốt nhất trước tiên thực thi. Nhất ban nữ sinh cố ý cô lập Tô Linh, ghé vào một khối nói trên núi con muỗi linh tinh đề tài. Cố ý đem Tô Linh ngăn cách bên ngoài, mà các nam sinh sớm đã hưng phấn kêu gào. Dù sao cũng là nam hài tử, loại này mạo hiểm hoạt động đang cùng bọn họ tin ý. Chuẩn bị thời gian có nửa giờ, ngắn ngủi thảo luận sau, nhất ban nữ sinh đề nghị đi ký túc xá một chuyến. Thái huấn luyện viên nhìn mắt đồng hồ, thanh âm nghiêm khắc phân phó nửa giờ nội cần thiết trình diện. Bọn học sinh một ủng mà tán dứt bỏ, sân thể dục nội chỉ một thoáng trở nên trống trải. Cách đó không xa Tô Linh như cụ đứng ở tại chỗ. Thái Vịnh Binh trong lúc vô ý nhìn đến nàng, không tự chủ được sở hướng thủ đoạn, thấy nàng cũng không có cùng lớp người cùng nhau rời đi. Do dự hạ, vẫn là đi qua, như thế nào không đi chuẩn bị. Tô Linh đang suy nghĩ thành phố, xê sự tình, lần này đi được cấp không thăm quá vị kia kiểm sát trưởng. Không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nghe được Thái Vịnh Binh nói thanh âm, nàng liệm cảm xúc, trả lời nói, ta không có gì yêu cầu chuẩn bị, nàng tới là thời điểm là hai tay trống trơn. Tân ký túc xá lại chỉ có nàng một người, cho nên vật dụng hàng ngày toàn bộ còn ở không gian. Ân, ngươi hiện tại nơi này chờ, đợi lát nữa có huấn luyện viên mang các ngươi xuất phát, Thái Vịnh Binh nói. Tô Linh nghi hoặc, Thái huấn luyện viên không đi, chúng ta cũng đi, nhưng không cùng đi. Lần này dã ngoại sinh tồn, chủ yếu là rèn luyện học sinh năng lực. Bọn họ này đó huấn luyện viên nếu là ở, sẽ làm học sinh sinh ra dựa vào trong lòng. Có thể là cảm thấy Tô Linh cùng những cái đó học sinh không giống nhau. Thái Vịnh Binh nói cho nàng một cái nội tình, căn cứ cho các ngươi ba lô thượng có định vị dụng cụ cùng nghe lén khí, đồng thời các ban huấn luyện viên sẽ tại hậu phương theo đuôi. Nếu cố ý ngoại phát sinh, căn cứ bên kia sẽ cho chúng ta tin tức. Tô Linh gật gật đầu. Này đảo cũng nói được qua đi. Rốt cuộc nơi này phần lớn là một ít phú quý con cái. Tuy rằng huấn luyện trước ký tên quá hiệp nghị, nhưng muốn thật xảy ra chuyện căn cứ chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Thái Vịnh Binh cũng phải đi chuẩn bị. Trước khi đi muốn Tô Linh không cần nói cho người khác chuyện này, liền rời đi nơi này. 20 phút sau, nhất ban nam sinh đã toàn bộ tới, mà nữ sinh dây dưa dây cả cơ hồ nửa giờ mới vụn vặt chạm hảo đội ngũ. Mơ hồ có thể nhìn đến các nàng còn ở không ngừng hướng trên người bôi cái gì, cho rằng nghỉ phép đâu. Đồ cái gì kem chống nắng a, có nam sinh phát hiện các nàng đồ đến đồ vật, khoa trương rượu cợt. Mà lấy quan tiểu hà vì trung tâm nữ sinh bắt đầu công kích bọn họ đều là thô hán tử, không hiểu đến bảo dưỡng, xảo cái gì đâu. Mấy ngày nay bạch huấn luyện, mắt thấy hai bên lại muốn tranh lên, Thái Vịnh Binh thân ảnh đúng lúc xuất hiện, Mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Hắn nói tiếp, chủ yếu những việc cần chú ý phía trước ta đã nói qua. Kế tiếp từ trưa huấn luyện viên mang các ngươi lên núi. Hắn sẽ nói cho các ngươi đại khái đi hướng, mà các ngươi nhiệm vụ là cần thiết vào ngày mai giữa trưa phía trước lấy chúng ta trước mắt mà lưu lại Hồng Kỳ, Thái Vĩnh. Binh nói chưa huấn luyện viên là cái cùng hắn cùng tuổi nam nhân. Lớn lên thiên hắc, ít khi nói cười thoạt nhìn so thái huấn luyện viên càng nghiêm khắc. Nhất ban đồng học nhìn đến hắn nháy mắt liền lập tức thành thật lên. Đối phương nói cái gì chưa nói, chỉ nói cái xuất phát, đó là đi đầu dẫn đường. Nhất ban đồng học thấy thế khe khẽ nói nhỏ, rồi lại ngoan ngoãn theo đi lên. Vị này chưa huấn luyện viên tựa hồ cũng không thích nói chuyện. Hắn mang theo nhất ban người dọc theo sân thể dục một cái giao lộ đi vào. Lạnh 10 phút lộ trình, đó là dừng lại nói cho mọi người hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. So với nhất ban học sinh cảm thấy giải phóng mà phát ra tiếng hoan hô. Đám người phía sau Tô Linh không bỏ qua vị kia chưa huấn luyện viên trong mắt một tia tinh quang. Xem ra lần này lộ trình khả năng không như vậy hảo tổ. Mà kế tiếp đoạn đường, quả nhiên nghiệm chứng Tô Linh đoán rằng, trừ bỏ vào núi kia đoạn là cục đá xây thành cầu thang. Sau lại trên đường cơ hồ không có hoàn chỉnh con đường. Nhất ba nam sinh nhưng thật ra hứng thú bừng bừng xuyên sơn càng lĩnh. Những cái đó nữ sinh còn lại là ai thanh thay nói. Ta chân mau ma phá. Đây là cái gì phá lộ a? Thật làm đám kia miệng quạ đen nói chúng rồi. Đồ kem chống nắng căn bản vô dụng. Ta hiện tại chỉ nghĩ tắm rửa một cái. Trong núi lộ mấy ngày liền quang đều vào không được. Ngược lại cánh rừng càng ngày càng rậm rạp, bốn phía lại mang theo chặt chẽ cảm. Này đó nữ sinh mỗi người mồ hôi đầy đầu. Vì thế vốn định phòng phơi mà đồ thật dày kem chống nắng. Này sẽ đều hồ ở trên mặt. Hơn nữa thường thường lại có gió núi tiến vào. Mới ra hãn chỉ chốc lát liền làm. Trên mặt liền lại khô cằn. Như thế lặp lại. Kia tư vị có thể nghĩ, đám người phía sau, lạc đội Phan Mộc Lan vô tình thoáng nhìn Tô Linh kia sạch sẽ mặt. Hâm mộ không thôi, nàng cùng nhất ban nữ sinh giống nhau, cho rằng trên núi có thái dương, cho nên cũng đổ kem chống nắng. Bởi vì dáng người thiên béo, bản thân nhiệt lượng liền so thường nhân cao, bởi vậy cả người đều không thoải mái. Có thể là xem Tô Linh liền mồ hôi đều không có. Phan Mộc Lan nhịn không được dựa tiến lên đi. Tô Linh, ngươi không nhiệt sao? Không nhiệt, vừa mới dứt lời. Phan Mộc Lan không chú ý dưới chân. Một cái đạp không đi phía trước đánh tới. Cũng may Tô Linh đúng lúc túm chặt. Đem người kéo lại, làm ta sợ muốn chết đứng vững lúc sau. Phan Mộc Lan vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn trên mặt đất bén nhọn hòn đá. Này nếu là ngã xuống đi mặt đều hủy hoại đi. Theo sau cảm kích nhìn Tô Linh. Cảm ơn ngươi, Tô Linh, nếu không phải ngươi, hôm nay ta liền phải hủy dung, nói đáng yêu thè lưỡi. Không khách khí, Tô Linh nhướng mày, nhàn nhạt nói, hai người như vậy một chậm trễ. Đã là lạc hậu một mảng lớn. Phan Mộc Lan vẻ mặt đưa đám nhìn cùng phía trước chênh lệch. Như vậy đi xuống, ta khẳng định đến không được chung điểm mà ni. Dứt lời nhìn về phía Tô Linh. Ngươi đi trước đi, không cần phải xen vào ta. Tô Linh nghe vậy không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kỳ thật theo không kịp nữ sinh có khối người. Chỉ là phần lớn đều có nhận thức nam sinh hỗ trợ lôi kéo. Cái này tuổi đúng là hảo cảm bạo liều thời điểm. Những cái đó nữ sinh thực hiểu được chính mình ưu thế. Nàng chợt nhìn về phía Phan Mộc Lan, Nghiêm túc thoạt nhìn đối phương lớn lên cũng không kém. Chỉ có thể nói hơi chút có thịt cảm một ít. Phan Mộc Lan cũng có chính mình một cổ quật kính. Cho dù mệt đến quá sức, vẫn là cắn răng tiếp tục đi tới. Này cổ không chịu thua sức mạnh nhưng thật ra làm Tô Linh thực thưởng thức. Nghỉ một lát đi, Tô Linh nói. Không được, nếu không theo sau, trời tối liền phiền toái. Thấy nàng kiên trì, Tô Linh cũng không hề nhiều lời. Bước chân lại đi theo chậm lại. Nàng vốn là không thích người nhiều, lưu tại mặt sau cũng không sao. Đại ca, chúng ta còn phải đi bao lâu? Rậm rạp trong rừng cây, mấy cái quần áo chật vật nam nhân chính dựa vào một cục đá thượng nghỉ ngơi. Hết chương.